Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 559, kẻ phóng hỏa. Mặc dù Chiya không hiểu Hitoshi tên giả để cho Conan đã mất đi khiêu chiến thú vui, nhưng nhìn thấy đề bài sau, Conan vẫn là lòng tràn đầy vui mừng giải đọc. Chiya, người biết đáp án sao? Nhìn cái này, Chiya nhàn nhã thưởng thức điểm tâm. Kisaki Eri cũng có chút tò mò lên. Nàng còn tưởng rằng Chiya đã giải thích trừ câu trả lời. Lúc này có chút tò mò lên. Không, ta đối với Hitoshi giả tên gì cũng không phải là rất am hiểu. Cho nên lần này khiêu chiến ta trực tiếp buông tha. Ngoặc kép, không nghĩ tới Chiya-kun lại còn có không giỏi sự tình. Thật là ngoài ý muốn đây. Ta không giỏi sự tình còn rất nhiều. Dù sao chẳng ai hoàn mỹ. Ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Làm sao có thể chuyện gì đều rất am hiểu đây. Cuối cùng Mori Kogoro vẫn không thể nào cởi ra câu đố. Là Kazuigaoka Utaha vị này vì viết novel tra cứu vô số tư liệu tác giả đem câu đố biết đi ra. Đi thăm một fan phòng làm việc của Moriya Teiji, xem nhìn hắn một chút đã từng trải qua tác phẩm, yến hội liền tuyên bố kết thúc. Vô luận là Kisaki Eri hay là Conan đều đối với một lần này yến hội có chút đầu óc mơ hồ. Bọn họ đều không biết rõ Moriya Teiji rốt cuộc nghĩ làm cái gì đó. Theo Moriya Teiji nhà rời đi sau, thời gian đã đến hơn 4 giờ chiều. Mặc dù bây giờ ban ngày đã dần dần bắt đầu bên dài, hơn 6 giờ mới có thể trời tối, nhưng Sakurajima mai buổi tối còn muốn tiến hành huấn luyện. Kazumigaoka Utaha buổi tối cũng phải cùng cha mẹ của mình một khối ra đi ăn cơm. Chiya giúp hai người kêu xe taxi sau liền cùng Ran cùng với Sonoko một khối trở về nhà trọ. Dù sao hiện tại cũng không phải là cái gì nghỉ dài hạn. Hiện tại trong công viên trên căn bản đã không người. Coi như đi cũng không có ban ngày cái loại này bầu không khí. Thay vì tối lửa tắt đèn đi lãng phí thời gian còn không bằng về nhà ăn một bữa tốt bây giờ tới. Ngày hôm qua đêm khuya, không tân sông phụ cận đen xuyên tiên sinh trong nhà gặp gỡ hỏa hoạn. Cảnh sát trước mắt đang tiến hành lục soát công tác. Kẻ phóng hỏa để lại bất kỳ đầu mối nào. Nghe đến bên trong TV phát ra âm thanh, Chiya nhất thời sinh ra một loại dự cảm xấu. Theo mấy ngày trước Đông Dương thuốc nổ kho mất trộm bắt đầu, đến hôm nay đã xảy ra 4 năm bốc cháy tai. Xảy ra loại này trọng đại ác tính sự kiện, liền ngay cả Tachibana Zen cái này tổng thanh tra sở cảnh sát Tokyo đều phải làm thêm giờ. Nhưng Tachibana Zen tại phương diện chính trị mặc dù rất có hong cây, tại phá án phương diện năng lực cũng có chút thức ăn. Mà Tokyo cảnh báo sảnh những cảnh sát kia liền càng không cần phải nói. Chiya phòng trừng không bao lâu theo hội nghiên cứu gọi điện thoại cho mình nhường cho mình đi qua. Giúp, đen xuyên nhà, không phải là mẹ ngày hôm qua xử lý vụ án kia người bị hại trong nhà sao? Bất quá gần nhất xã hội thật đúng là không yên ổn đây. Tính cả đen xuyên nhà sự tình, tháng này đã xảy ra chừng mấy lên phím ấn rồi. Thật là không nghĩ ra người phóng hỏa là nghĩ như thế nào. Khả năng đối phương cũng giống như Moriya Teiji là một cái theo đuổi cực hạn hoàn mỹ. Đen xuyên nhà nhà ở bởi vì không đủ mỹ quan, cho nên đắc tội hắn. Cho nên hắn nghĩ đi làm trở ngại chính mình tầm mắt đồ vật tất cả đều phá hư mất. Trên cái thế giới này chưa bao giờ thiếu hụt người điên như vậy. Ban đêm, nổ tung lần nữa phát sinh. Nhận được báo cảnh sát sau, cảnh sát rất nhanh liền tới hiện trường. Phụ trách điều tra hiện trường chính là đội điều tra 1. Bởi vì liên tục vụ án nổ bom, đội điều tra 1 người vô luận là nghỉ phép vẫn là đi ra ngoài đều bị kêu trở lại. Tất cả mọi người đều tại tăng giờ làm việc điều tra án. Nhìn lấy bận bịu tắt lửa đội phòng cháy chữa cháy, sắc mặt của thanh tra Megiwa cũng có chút khó coi. Đây đã là thứ 5 lên vụ án nổ bom rồi. Hơn nữa tất cả vụ án đều không có bất kỳ liên hệ. Hung thủ chẳng lẽ chẳng qua là một cái lung tung không có mục đích người điên sao? Đầu tiên là thuốc nổ kho bị trộm, lại là liên tiếp mấy lần vụ án nổ bom. Tại truyền thông tuyên dương xuống toàn bộ Tokyo có chút lòng người bàng hoàng. Nhưng trước mắt mới chỉ sở cảnh sát Tokyo đừng nói tìm được hung thủ. Thậm chí liền một chút đầu mối cũng không có. Áp lực của thanh tra Megawa cũng lớn vô cùng. Thanh tra Megawa, thế lửa đã khống chế được. Nhưng vẫn là cùng trước đây mấy lên vụ án. Xung quanh theo dõi đều bị phá hư. Người lân cận cũng không có phát hiện cái gì có thể nhân khẩu qua lại. Chuyện convert bởi Freya E. Sistina, rất nhanh, phụ trách điều tra vụ án cảnh sát liền đem kết quả điều tra đưa cho thanh tra Megawa. Phát hiện lần này vẫn không có đến bất kỳ đầu mối nào sau. Thanh tra Megawa cũng có chút nhục chí lên. Cái đó người đáng chết cặn bã. Không có cách nào, xem ra chỉ có thể tìm ngoại viện. Đối với năng lực của mình, thanh tra Megawa phi thường tự biết. Mình, loại trình độ này vụ án hắn hoàn toàn không có cách nào đối phó. Cho nên tại thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau hắn liền móc ra điện thoại di động. Thanh tra Megawa chuẩn bị tìm Kudo Shinichi. Nhưng là chúng ta là cảnh sát. Tìm một tên tội phạm bị truy nã giúp có thể hay không? Tìm cái đó dám thối tiểu quỷ làm gì? Cả ngày liền biết khoe khoang. Phá xong án kiện vẫn không quên bôi đen cảnh sát một cái. Chúng ta ăn no dỗi việc sao? Ta đương nhiên sẽ không đi tìm hắn. Có thể là trừ hắn ra chẳng lẽ tìm Mori tiên sinh? Ngài cũng không phải là không biết. Mori tiên sinh hắn, ta đương nhiên biết. Người ta muốn tìm cũng không phải là Mori, mà là sở cảnh sát nhiệm kỳ kế tổng thanh tra. Tóm lại người không cần lo nhiều như thế. Thành thành thật thật tra án liền tốt rồi. Cùng thanh tra Megawa nghĩ, coi như cháu trai của Tachibana Zen, Chiya tự nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Lấy được Chiya gật đầu đồng ý sau. Thanh tra Megawa cảm giác cái thúng trên người trong nháy mắt liền buông lỏng xuống. Có Chiya tại, phòng trừng vụ án này không bao lâu liền sẽ cáo phá rồi. Sau khi cúp điện thoại, thanh tra Megawa cũng chỉ huy nổi lên hiện trường lục soát cứu công tác. Tại đội phòng cháy chữa cháy dưới sự cố gắng, lửa lớn rốt cuộc bị dập tắt, nhưng nhà ở sớm bị nổ tung phá xấu. Coi như dập tắt lửa lớn, hiện trường cũng chỉ còn lại có một vùng phế tích. Nhìn lấy cảnh sát chiếu đi ra ngoài mấy cổ đốt thành cho bụi thi thể. Sắc mặt của thanh tra Megawa lúc này trở nên khó coi. Hung thủ đáng chết đó, bắt hắn lại sau ta nhất định muốn hung hăng cho hắn đi lên một quyền chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.